Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 508 cứu giúp. Tư Mã U Nguyệt nghe được có người kêu tên của mình. Chiều bọn họ nhìn lại, nhận ra những người đó sau, cũng có chút kinh ngạc. Quân Lan, Quân Thiên, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Tây Môn Phong xem Quân Lan cùng Quân Thiên, hỏi, tỷ tỷ, ngươi nhận thức bọn họ? Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, xem như nhận thức. Quân Lan cũng không nhận thức Tư Mã U Nguyệt. Lần đó ở Hiên Viên Các gặp mặt, thời điểm Tư Mã U Nguyệt cả người ở áo choàng, căn bản nhận không ra. Bất quá Quân Thiên còn lại là ở Vong Ưu trên đảo cùng nhau ở chung quá như vậy mấy ngày. Đuổi giết bọn họ người nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cùng Quân Lan bọn họ nhận thức. Nói, việc này không thể truyền ra đi. Đều giết, là, các ngươi chạy mau. Quân Lan che lại ngực chiều bọn họ hô. Nguyên bản không các ngươi sự tình gì. Ai cho các ngươi xui xẻo thấy được. Một cái không lưu, đều giết. Cầm đầu nam tử phân phó nói. Thật lớn khẩu khí. Tại đây thành cổ, đại lục còn không có bao nhiêu người dám nói thẳng đem ta giết. Mạc Tam Tà cười nói, ta ghét nhất người khác cầm đao chĩa vào ta. Không tương di nhìn những người đó, lấy ra một cái lục lạc, diêu hai hạ, không minh cốc người, nhìn đến không tương di trên tay lục lạc. Những người đó lập tức nhận ra tới. Còn có điểm kiến thức không tương di không có phủ nhận. Nhận ra không tương di thân phận. Những người đó sắc mặt có chút khó coi. Bất quá hiện giờ đã là mũi tên ở huyền thượng không thể không phát. Liền tính biết bọn họ là không minh cổ người. Cũng không thể thả bọn họ rời đi. Cho ta thượng, đối phương có hơn 10-20 cá nhân. Trừ bỏ Tư Mã U Nguyệt. Mặt khác bốn người đều đi, một người phân mấy cái, cũng không bao lâu liền toàn bộ thu phục. Tư Mã U Nguyệt tắc đi vào Quân Lan cùng Quân Thiên bên người, nhìn đến sững sờ Quân Thiên, nhắc nhở nói, ngươi còn không cho tỷ tỷ ngươi ăn đan dược. Nga, Quân Thiên lúc này mới nhớ tới cấp Quân Lan ăn đan dược, nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Khi nào đi lên, có mấy tháng, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Quân Thiên lấy ra tới đan dược. Nhíu nhíu mày, mắt thấy hắn muốn đút cho Quân Lan. Chảo một cái đã bắt được hắn tay. Làm sao vậy? Hai anh em khó hiểu nhìn nàng. Này đan dược hương vị không đúng. Tư Mã U Nguyệt lấy quá Quân Thiên trong tay đan dược. Cẩn thận nghe nghe, sau đó ném tới trên mặt đất. Phương diện này bỏ thêm hai vị thảo dược, ăn vào sau chẳng những không thể cứu ngươi, còn sẽ muốn ngươi mệnh. Cái gì? Hai anh em kinh hãi, khẳng định là sáng sớm liền có dự mưu. Quân Thiên oán hận nói, Tư Mã U Nguyệt lấy ra một cái đan dược đưa cho Quân Lan. Nói, mặc kệ các ngươi hai anh em ai bị thương, chỉ cần ăn vào này đan dược. Liền tính lúc ấy không đem các ngươi giết chết, này đan dược cũng sẽ muốn các ngươi tánh mạng. Còn hảo Quân Lan mạng ngươi đại, gặp được chúng ta, ngươi nhận thức ta. Quân Lan kinh ngạc nhìn Tư Mã U Nguyệt, chính mình trong trí nhớ còn không có này hào nhân vật. Tỷ, nàng chính là ta cho ngươi nói qua, cũng lân đại lục Tư Mã gia Tư Mã U Nguyệt. Quân Thiên nói. Tư Mã U Nguyệt cười cười, chúng ta lúc trước đã gặp mặt, chúng ta gặp qua. Không ngừng Quân Lan kinh ngạc, Quân Thiên cũng kinh ngạc nhìn nàng. Lúc trước ở Tây Nguyệt Quốc đấu giá hội thượng, ngươi cho ta một chương lam tạp. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi chính là lúc trước cái kia kẻ thần bí. Quân Lan kinh ngạc nói, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Không nghĩ tới lúc trước người nọ cư nhiên là ngươi. Quân Lan cười cười. Các ngươi không phải cũng lân đại lục hiên viên các ngươi phụ trách sao? Như thế nào đến này mặt trên tới, nàng tò mò hỏi. Chúng ta vốn chính là thành cổ đại lục người. Bất quá là ở năm khi còn nhỏ phái đi xuống rèn luyện đi, quân lan ăn tư mà u nguyệt đan dược thoải mái nhiều. Lại nói tiếp, chúng ta hai anh em vẫn là bởi vì ngươi mới có thể trước thời gian trở về, bởi vì ta. Tư mã u nguyệt khó hiểu. Không sai, quân thiên vỗ vỗ tư mã u nguyệt bả vai. Nói, lúc trước tỷ tỷ từ kẻ thần bí nơi đó được đến trăm truyền đan, đan phương. Đối gia tộc cống hiến thật lớn. Bởi vậy chúng ta liền trước thời gian hoàn thành rèn luyện. Bị triệu hồi tới, nếu ngươi chính là năm đó cái kia kẻ thần bí, kia tự nhiên chính là bởi vì ngươi, nguyên lai bọn họ ở phía sau tới không lâu liền rời đi cũng. Lân đại lục, khó trách mặt sau mấy năm nàng cũng chưa nghe được quá bọn họ huynh muội tin tức. Ở bọn họ nói chuyện công phu, Vu Lăng Vũ bọn họ đã đem người toàn bộ thu thập xong rồi. Xem tư mã U Nguyệt cùng bọn họ lưu hăng say nhi. Bọn họ liền để lại hai cái người sống. Tỷ tỷ, thu thập xong rồi, Tây Môn Phong đi tới. Tư mã U Nguyệt đứng lên. Quân Thiên cũng đỡ quân Lan đi lên. Đa tạ vài vị hôm nay ân cứu mạng, quân Thiên cảm kích nói. Nếu không phải bọn họ vừa lúc đi ngang qua nơi này, hai anh em hôm nay phỏng chừng phải công đạo ở chỗ này. Các ngươi là U Nguyệt bằng hữu, cứu các ngươi cũng không có gì, không tương di nói. Chúng ta để lại hai cái người sống. Các ngươi yêu cầu hỏi cái gì sao? Tây Môn Phong hỏi, chúng ta biết bọn họ là ai phái tới. Bất quá ít nhất bằng bọn họ, chúng ta còn không đối phó được những người đó, quân Lan nói. Không bằng giết giải hận, ta đi giết bọn họ, vì trung thúc bọn họ báo thù. Quân Thiên buông ra quân Lan, đi qua đi, đem kia hai người đều giết. Quân Lan nhìn đến trên mặt đất thi thể, trong mắt hiện lên một tia cừu hận, bất quá ngay sau đó che giấu đi xuống. Đối tư mã U Nguyệt đám người hỏi, không tiểu thư, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Chúng ta đi tham gia hiên viên các đấu giá hội, truyền tống trận đem chúng ta đưa đến nơi này tới, không tương di nói. Các ngươi biết Phụng Thành ở đâu cái phương hướng sao? Các ngươi là đi tham gia Phụng Thành đấu giá hội đi. Quân Thiên sau khi trở về nói, này Phụng Trong Thành nơi này còn có chút khoảng cách. Bất quá phi hành thú cũng liền mấy ngày thời gian là có thể đến. Các ngươi cũng là đi tham gia đấu giá hội sao? Không tương di hỏi, nếu ta không đoán sai nói. Bọn họ là đi chủ trì đấu giá hội, tư mã U Nguyệt nói. Các ngươi là quân gia người, quân Lan gật gật đầu, nói, không sai, ta là quân Lan, ta đệ đệ kêu quân Thiên, nguyên bản là đi Phụng Thành chủ cầm đấu giá hội, không nghĩ tới sẽ ở nửa đường gặp được chặn giết kia, thật đúng là xảo, không tương di cảm thán, nói. Nếu chúng ta đều là muốn đi Phụng Thành, vậy kết bạn đi thôi, tư mã U Nguyệt nói. Vì thế đại gia kêu ra phi hành thú, cùng nhau ngồi đi lên. Tư mã U Nguyệt cùng Tây Môn Phong vẫn là có chút vững truyền tống trận. Tới rồi phi hành thú trên lưng liền bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Mấy ngày sau, tư mã U Nguyệt bọn họ tới rồi Phụng Thành, trung vực đệ nhị đại thành thị. Vào thành trước, quân gia người liền tìm đến quân Lan bọn họ. Vì thế đoàn người ở cửa thành liền tách ra. Trước khi đi, quân Lan bọn họ cho tư mã U Nguyệt một chương mời tạp. Nói là đặc biệt khách quý mới có. Tư mã U Nguyệt không khách khí nhận lấy. Vừa lúc mấy người bọn họ phía trước cũng chưa mời tạp, có lúc này mới có thể đi tham gia đấu giá hội. Mặt khác, quân gia còn vì bọn họ an bài trụ địa phương. Vừa lúc là nhớ Nguyệt Lâu xích khách điếm ở Ni Tư mà U Nguyệt nghĩ nghĩ. Đồng ý, dẫn đường người trước khi đi nói sẽ phái người cho bọn hắn đem lần này hàng đấu giá danh sách lấy tới. Cho nên Tư Mã U Nguyệt nghe được tiếng đập cửa thời điểm tưởng đưa danh sách. Đương nàng nhìn đến đứng ở cửa người khi, lập tức sững sờ ở tại chỗ. Hết chương.